Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 687. Đại sở thương hội đem khóe môi nhếch lên não tương liếm láp không chút tạp chất. Đồng tử tương nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Mi, hết sức quái dị trên mặt, thần sắc tà ý khiến cho tâm thần người rung động. Xích Ma La, đây là ngươi tên giả đi. Lưng đeo thủ, đồng tử tương thân cao không tới một thước, có thể nói tới nói lui lại lão khí hoành thu, thật là nặng ma khí. Ngươi theo sau Hồ Lung Tiên, người sau lưng là một nhóm, đến eo tóc đỏ chậm rãi thu lại, một thân làm bào tuyết mi bạch mi hiển lộ ra chân thân. Một lời liền để cho ánh mắt của đồng tử tương có chút co rụt lại. Thấy đồng tử tương im lặng, Bạch Mi ôi ôi cười một tiếng. Thế nào, bị ta nói chung, Hồ Lung Tiên chỉ là các ngươi theo dõi gỗ thông. Cái này bị ngươi ăn rồi suy nghĩ ra hỏa, mới là các ngươi chân chính mục đi. Nói đi, phí hết tâm tư đem ta đưa tới, kết quả muốn làm gì? Lão Tứ nói quả nhiên không sai, ngươi thật đúng là tâm như Minh Châu người. Ngươi đã phát hiện, ta đây sẽ không với ngươi nói nhảm. Ta gọi là Nhâm Bình Thu, đến từ Đại Sở Thương Hội. Lần này tìm ngươi là nghĩ nói chuyện làm ăn. Nhìn chằm chằm Bạch Mi nhìn hồi lâu, đồng tử tương chợt cười một tiếng, chậm rãi nói ra bản thân lai lịch. Đại Sở Thương Hội, không nghĩ tới trước mắt cái này ma đạo đồng tử lại là đến từ Đại Sở Thương Hội. Bạch Mi mơ hồ cảm giác sự tình tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại Sở Thương Hội là ngay cả khóa vượt qua vạn giới ngũ cấp cự hình thương hội. Thế lực cơ hồ bao trùm cùng toàn bộ vạn giới, trừ cao hơn một tầng tiểu thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới ngoài. Toàn bộ vạn giới cơ hồ cũng thuộc về Đại Sở Thương Hội thế lực phóng xạ trong phạm vi. Đại Sở Thương Hội là bực nào vật khổng lồ, làm sao biết tìm ta một cái chính là tạo vật chủ hợp tác đây? Biết đồng tử tương đến từ Đại Sở Thương Hội sau, Bạch Mi trong lòng có chút hơi trầm xuống. Dù sao giống như Đại Sở Thương Hội như vậy cự hình thương hội, bọn họ mưu đồ tất nhiên to lớn. Bây giờ Bạch Mi chính là lo lắng, Đại Sở Thương Hội lần này tìm tới cửa, có phải là hay không là địa ương giới? Các hạ cũng không cần đoán biết giả bộ hồ đồ. Ngươi vì sao lại ở nơi này? Tất cả mọi người lòng biết rõ, khẳng định không phải là tới chúc thọ. Nói thiệt cho ngươi biết đi, lần này Vô Ngân Sa Mạc Lạc Thánh Cốc tin tức đã tại vạn giới cao tầng truyền ra. Chúng ta Đại Sở Thương Hội lần này tìm ngươi, cũng chính là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta đi Vô Ngân Sa Mạc Lạc Thánh Cốc chung, cướp lấy một kiện đồ vật. Chậm rãi nói ra chân thực mục, ánh mắt cu à đồng tử tương khẽ nhúc nhích, chờ đợi Bạch Mi phản ứng. Nguyên lai là Lạc Thánh Cốc nghe được Đại Sở Thương Hội mục sau, Bạch Mi trong lòng có chút buông lỏng một chút. Sau đó nói, quý thương hội thế lực mênh mông, bị chúng cường giả như vân, làm sao sẽ nghĩ tìm ta hỗ trợ? Chúng ta Đại Sở Thương Hội quả thật thế lực cực lớn, nhưng lần này Vô Ngân Sa Mạc xuất hiện ở Lâm Lang Quốc Trung, ở Linh Sa Đại Thánh trên địa bàn, rất nhiều thế lực lớn cũng không cách nào bên ngoài trực tiếp động thủ, chỉ có thể trong tối tìm một ít người đại diện. Thân phận ngươi chúng ta cũng điều tra, căn cơ không chút tạp chất. Ngươi lần này nếu là có thể giúp ta Đại Sở Thương Hội đoạt được Lạc Thánh Cốc trong đồ vật, điều kiện tùy ngươi mở. Đến từ vạn giới bên trong cũng ít có danh hiệu cự hình thương hội. Đồng tử tương nói tới nói lui cũng là thập phần ngạnh khí. Ngươi mới vừa nói ở Linh Sa Đại Thánh trên địa bàn, đám thế lực lớn cũng không dám trực tiếp động thủ. Thế nào? Một người mới đạo cảnh đại năng đối với ngươi tới môn đến này bao nhiêu khó khăn sao? Đại Sở Thương Hội đối với Linh Sa Đại Thánh thái độ làm cho Bạch Mi có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói ngũ cấp cự hình thương hội không nên đối với một tên mới đạo cảnh đại năng kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa loại này kiêng kỵ tựa hồ còn không ngừng đại sở thương hội một nhà. Một người mới đạo cảnh đại năng quả thật không phải là quá khó giải quyết. Nhưng nếu như vị này mới đạo cảnh đại năng là không mục nát chi vương mà nói, vậy cũng không giống nhau. Linh Sa đại thánh là không mục nát chi vương. Từ đồng tử tương bên trong biết được tin tức này quả thật cũng để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa Linh Sa đại thánh trong tay có một cái tiểu thiên thế giới phải đến tiên bảo. Uy lực cực lớn, bằng vào cái này tiên bảo, Linh Sa đại thánh đã ngăn cản 27 lần nhân tộc cường giả vây giết. Cho nên như không tất yếu, cơ bản toàn bộ thế lực lớn cũng sẽ không cùng Linh Sa đại thánh lên chính diện mâu thuẫn. Nắm giữ bất hủ lực mới đạo cảnh đại năng thì tương đương với một cái có thể vô hạn nổ đầu đạn hạt nhân. Huống chi Linh Sa đại thánh trong tay còn nắm giữ một món uy lực cực lớn tiên bảo. Như vậy một người mới đạo cảnh đại năng cũng không trách vạn giới chung thế lực lớn không muốn quá nhiều dẫn đến. Dù sao chọc gấp Linh Sa đại thánh, đối với cái này dạng một cái sát cũng không giết chết, lại rất khó sống bắt tồn tại, chỉ sẽ biến thành một cái mãi mãi cũng không cách nào xử lý xong phiền toái. Quý thương hội hẳn không chỉ tìm ta một người chứ? Tiến vào Lạc Thánh Cốc tầm bảo chuyện như vậy, đại sở thương hội như vậy thực lực hiển nhiên sẽ không đem bảo cũng đè ở Bạch Mi trên người. Thông minh, trừ ngươi trở ra ta đại sở thương hội còn có khác bố trí. Hơn nữa không đơn thuần là ta đại sở thương hội, những thế lực lớn khác cũng đều có thủ đoạn, chuẩn bị Lạc Thánh Cốc chung tranh đoạt một phen. Lần này Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới trung kịch đấu rũ diễn rũ liệt. Chính là Linh Sa đại thánh ở loại trừ các thế lực lớn chạm tay. Thế nào, muốn không nên đáp ứng cuộc giao dịch này? Sau khi nói xong, đồng tử tương giơ lên hai cánh tay ôm ngực, trên mặt một bộ không có vấn đề thái độ, có thể mơ hồ co rút dõi mắt thần, hay lại là biểu đạt hắn đối với Bạch Mi quyết định chú ý. Đại sở thương hội mời, Bạch Mỗ tự nhiên không thể cự tuyệt. Suy tư chốc lát, Bạch Mi vẫn là quyết định đáp ứng này đại sở thương hội giao dịch. Đây cũng không phải Bạch Mi tham đồ đại sở thương hội thù lao, mà là bởi vì Bạch Mi nếu như đáp ứng đại sở thương hội thuê, vậy tất nhiên có thể ở vô hình trung tỉnh lược xuống rất nhiều phiền toái. Dù sao nếu như Bạch Mi cự tuyệt đại sở thương hội, không nói trước đại sở thương hội thái độ như thế nào, ai có thể bảo đảm Bạch Mi không bị thế lực khác nhìn chúng? Bây giờ Vô Ngân Sa Mạc lúc xuất hiện đang lúc trước thời hạn. Bạch Mi yêu cầu hết sức làm cho chính mình ổn định lại. Quá nhiều nhảy vào người khác trong tầm mắt, chỉ sẽ để cho Bạch Mi đưa tới càng nhiều chú ý. Từ đó phá hư Bạch Mi cho tới nay dự định, mà bây giờ Bạch Mi đáp ứng đại sở thương hội giao dịch. Ít nhất đại sở thương hội có thể giúp Bạch Mi che giấu rất nhiều thế lực khác ánh mắt. Cho dù lui 10.000 bước mà nói, các loại vào Vô Ngân Sa Mạc, vào Lạc Thánh Cốc, có hay không phải giúp đại sở thương hội đoạt lấy bảo vật gì? Vậy còn muốn nhìn ý tưởng của Bạch Mi. Thấy Bạch Mi như nguyện đáp ứng, đồng tử tương trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Rất tốt, cho dù ngươi đáp ứng, ta đây nhiệm vụ cũng không tính hoàn thành. Sau khi kia con cáo nhỏ sẽ đi tìm ngươi đối tiếp tiến vào Lạc Thánh Cốc sau này chuyện. Ngươi hy vọng được cái gì thù lao, cũng có thể thông qua hắn hướng chúng ta chuyển đạt. Được, thời gian của ta sắp đến, đợi được thời gian quá dài, sẽ đưa tới Linh Sa đại thánh chú ý. Lời còn chưa dứt, đồng tử tương ngay sau đó dầm một tiếng nổ thành mịn bột, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Đồng tử tương rời đi, Bạch Mi tâm niệm vừa động, lại hóa thành xích ma la hình tượng, mang theo nam tử thi thể trở lại Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.